Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 30 Wendy, ma đạo sĩ diệt long thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Noe đã quên mục đích ban đầu của mình, đi đến trước bụi cỏ mà bé gái ẩn thân, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ trước mặt ra sao một khắc Noe lại thấy một bé gái đang ôm đầu gối của mình, toàn thân cuốn thành một đoàn, nhìn Noe một cách sợ hãi. Nhìn Noe đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, bé gái hoảng sợ bò về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngươi đừng sợ, ta không phải dã thú, cũng không phải ma vật, không có ác ý với ngươi. Noe cố gắng thả nhẹ giọng nói của mình, trên mặt cũng hiện lên một dáng tươi cười nhu hòa, duỗi ra tay của mình về phía bé gái, đến bên này. Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười nhu hòa trước mắt, sự sợ hãi trong lòng bé gái giảm bớt hơn nửa, khuôn mặt trắng bệch cũng khôi phục vài phần huyết sắc, nhưng vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào tay của Noe đang đưa đến trước mặt mình, thân thể nho nhỏ hơi run. Noe cũng không thúc giục đối phương, mà là bảo trì bộ dáng mỉm cười. Đưa tay, đợi bé gái phản ứng, không sốt ruột chút nào, mặc kệ thời gian dần trôi, bé gái lén lút quan sát Noe, có vẻ đã phán đoán là đối phương sẽ không tổn thương mình, sợ hãi duỗi ra bàn tay nho nhỏ của mình, run rẩy khoác lên tay của Noe. Lúc hai tay tiếp xúc, Noe và bé gái có cảm giác khác nhau. Noe cảm thấy bàn tay nho nhỏ trong tay mình quá lạnh, lạnh buốt như đã mất đi tất cả nhiệt độ của thân thể, khiến Noe rất kinh ngạc. Hoàn toàn ngược lại, bé gái chỉ cảm thấy bàn tay đang bao trùm tay của mình thật sự quá ấm áp, ấm đến mức khiến bé gái sinh ra cảm xúc quyến luyến. Vì vậy, hai tay của bé gái không khống chế được, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nắm hai tay của Noe thật chặt. Trong màn đêm, trong rừng rậm, hai đứa bé non nớt một lớn một nhỏ nắm tay của đối phương thật chặt, ở dưới tình huống không người chứng kiến, kết xuống một ràng buộc không ai biết nhưng lại rất khó gãy lìa. Đêm khuya, bên trong rừng rậm yên tĩnh, một đám khói nhẹ bay lên bầu trời, theo chiều gió, thổi về chốn xa xa không biết tên. Đống lửa trại phóng thích ra nhiệt độ xua tan âm u lạnh lẽo cùng hắc ám, món ăn dân dã đang được nướng trên đống lửa cũng phát ra mùi thơm khiến người ta chảy nước miếng. Mà ở bên cạnh, bé gái ngồi ở đó, ăn như hổ đói món ăn dân dã đã nướng tốt, đang cầm trong tay quai hàm nho nhỏ phồng lên một cách đáng yêu vì đốt quá nhiều đồ ăn vào, kèm theo tiếng nhấm nuốt của chủ nhân cực kỳ đáng yêu. Hiển nhiên, bé gái đã không nếm qua một bữa ăn ngon trong một thời gian rất dài rồi. Đưa ra kết luận như vậy, Noe cũng mặc đối phương tiếp tục ăn uống bằng phương thức cực kỳ đáng yêu, mình thì lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa nướng món ăn dân dã mới săn được, vừa quan sát bé gái. Bé gái tên là Wendy Marvel, đây là điều Noe vừa mới biết. Tin tưởng, sẽ không có ai cho rằng đứa bé này là âm hồn. Noe cũng vậy, cho nên, nhìn Wendy ăn uống tưng bừng ở đó, Noe cũng vui vẻ tiếp tục quan sát nàng, kết quả còn không nhìn ra dấu hiệu mà cô bé này là âm hồn nào. Thấm thoát, thời gian lặng yên trôi qua, mặc dù không được ăn no trong một quãng thời gian, nhưng dù sao Wendy chỉ là một đứa bé, còn là một bé gái, khẩu vị sẽ không lớn, có vẻ đã ăn no sau khi giải quyết món ăn dân dã không lớn cầm trong tay. Bưng bàn tay nhỏ bé của mình, Wendy lén lút đánh giá Noe thật lâu. Sau mới lấy dũng khí, dùng thanh âm bé như mũi, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn ngươi, ăn no chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe lắc đầu, giơ món ăn dân dã vẫn còn đang nướng trong tay lên. Cần ăn thêm một chút không? Không. Không cần, Noe nhún vai cắm món ăn dân dã trong tay bên cạnh đống lửa, sau đó nhìn về phía Wendy. Như vậy, Wendy, ta gọi ngươi như thế được chứ? Vâng, Wendy gật đầu, sau đó lại nặng nề gật đầu một cái. Ta có thể gọi ngươi là Noe ca ca sao? Nếu ngươi không ngại, Noe gãi gãi đôi má, dò hỏi. Như vậy, Wendy, tại sao ngươi phải ở chỗ này? Tại sao sẽ khóc thương tâm như vậy? Ta vốn ở nơi này. Trên khuôn mặt nho nhỏ của Wendy hiện lên thần sắc buồn bã, ánh mắt ngập nước cũng bắt đầu ẩm ướt. Ta không tìm thấy mụ mụ của ta, không tìm thấy Grandini. Không tìm thấy mụ mụ, Noe thở dài một hơi, nói cách khác ngươi là lạc đường đúng không? Không phải, Wendy lắc đầu, nói. Ta nhớ đường về nhà, nhưng nơi đó đã không có Grandini rồi, Grandini đột nhiên biến mất không cần ta nữa. Nói xong, con mắt ướt át của Wendy nổi lên sương mù, chảy nước mắt bắt đầu khóc thút thít. Dù trong ngày thường có thể khống chế rất tốt cảm xúc của mình, Noe cũng chưa gặp bé gái thút thít nỉ non bao giờ, không biết làm gì chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Wendy, vỗ lưng nàng, vội vàng an ủi như dỗ Một đứa bé, Wendy, đừng khóc, nói cho ta biết hình dạng của mụ mụ ngươi, ta tìm giúp ngươi, được không nào? Nhưng, sau một khắc, bằng thanh âm nức nở, Wendy nghẹn ngào nói một câu khiến Noe chấn động. Grandini là một con rồng rất rất ôn nhu. Rồng, tồn tại này, đương nhiên Noe biết, mụ mụ của Wendy là một con rồng. Đây chẳng phải là giống Nasu, là do một con rồng nuôi lớn sao? Ngươi, cực kỳ kinh ngạc, Noe nói với Wendy. Ngươi cũng là ma đạo sĩ Diệt Long, lúc này, đến lượt Wendy nhìn về phía Noe bằng khuôn mặt lê hoa đái vũ, khiến Noe đã rõ ràng. Bé gái nhỏ hơn mình 4, 5 tuổi trước mắt rất có thể là ma đạo sĩ. Diệt Long thứ hai ngoại trừ Nasu, học tập ma pháp thất lạc cổ đại dùng để giết rồng. Ma pháp Diệt Long, lúc nào ma pháp cường đại này lại trở nên không đáng giá như vậy? Cảm khái trong lòng, một giây sau, dị tượng thình lình xảy ra đã cắt đứt suy nghĩ của Noe. Ầm ầm, trên bầu trời, một tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến người ta sợ hãi vang lên. Y-A-A, A-A, Wendy nhát gan thét chói tai, bổ nhào vào trong ngực của Noe không chút do dự. Noe ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ nhắn nhào vào trong ngực mình, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lập tức đồng tử co rút lại giống như cây kim. Ầm ầm, trong tiếng sét đánh như nổ lớn, trên bầu trời tầng mây bao phủ bởi hắc ám đột nhiên cuốn lên, giống như có một vòng xoáy không ngừng hấp thu tầng mây xung quanh, dần dần xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ bầu trời rừng rậm bị thay thế bởi một vòng xoáy mây đen, trung tâm vòng xoáy còn hơi hơi tản ra ánh sáng. Tiếng nổ vang kinh người vang lên, tình cảnh này, giống như bầu trời bị phá ra một lỗ hồng. Bầu trời bị phá ra một lỗ hồng, ôm chặt Wendy trong ngực, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định, Noe nhìn vòng xoáy trên bầu trời. Chẳng lẽ, đây là dị tượng do tiếng khóc của âm hồn triệu hoán tới trong miệng thôn trường? Nghĩ đến đây, Noe nhìn Wendy đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi trong ngực mình. Xem ra Wendy cũng không biết dị tượng này là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, lúc đầu Wendy cũng đang khóc, khi đó cũng không triệu hoán đến dị tượng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, dị tượng này chắc chắn không phải do Wendy dẫn tới, ít nhất không phải cố ý dẫn tới. Đúng lúc này, dị tượng trên bầu trời lại sinh ra biến hóa. Cách chương.